Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, 869. Chương 869 Chiêu Ca Công Chúa. Này tờ giấy ở phía sau tới vô số ban đêm đều bị Chiêu Hòa Hoàng đế cầm lấy ở trong tay. Một đôi mắt xi xi ngốc ngốc nhìn chằm chằm mặt trên này ba chữ, hắn tự là nàng giáo. Bọn họ hai người chữ viết cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính là hắn sao chép không biết bao nhiêu lần, vẫn là vô pháp viết ra giống nhau như đúc này ba chữ, bút bị hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Trang giấy xoa bóp thành một đoàn ném ở giấy sọt. Hắn sẽ táo bạo đứng dậy, nhưng đảo qua mắt thấy đến trên bàn kia ba chữ. Táo bạo tâm tình một lần nữa bình phục. Hắn ngồi lại chỗ cũ tiếp tục viết này ba chữ, Chiêu Ca Công Chúa cuối cùng bị phong làm Minh Vương, bởi vì Chiêu Ca Công Chúa rời đi, các đại thần cũng cam chịu chuyện này, Chiêu Ca Công Chúa rời đi sau. Chiêu Hòa Hoàng đế đại khái là không có dựa vào, khó được thu tâm không hề xa vào nữ sắc, thậm chí còn hắn liền hậu cung nơi đều không hề bước vào. Quãng đời còn lại chi năm chăm lo việc nước, cùng đột quyết bởi vì biên quan mậu dịch hòa bình chỗ hơn 20 năm hậu. Đột quyết bên trong náo động, trong đó một bát liên thủ Đại Chu tính toán bá chiếm Đại Tần Kỳ Liên Sơn lấy bắc nơi. Chiêu Hòa Hoàng đế nhất ý cô hành ngự giá thân chinh, ở cùng Đại Chu cùng đột quyết trong chiến tranh. Chiêu Hòa Hoàng đế tuy rằng bảo đao chưa lão, liền thu mất đất, nhưng ở cuối cùng một lần chiến dịch chung, hắn con ngựa trọng mũi tên, mà chính hắn tắc từ trên ngựa rớt xuống dưới, chuyện này chẳng sợ hết sức bảo mật, lại vẫn là làm Đại Tần chúng tướng sĩ nhóm nhân tâm hoảng sợ. Đại Chu tướng lãnh càng là đem Tần binh vây khốn ở Xương Châu. Tưởng thừa dịp địch quân rắn mất đầu khoảnh khắc nhất cử đem Tần binh tiêu diệt, liền tại đây loại. Sự tình quan Đại Tần tồn vong thời điểm, một nam một nữ đột nhiên liền tự phía chân trời mà đến xuất hiện ở Xương Châu tường thành phía. Trên, tàng nãi Đại Tần Chiêu Ca Công Chúa, sở hữu Đại Tần tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh. Đại Tần Chiêu Ca Công Chúa, chẳng sợ Chiêu Ca Công Chúa gần mấy năm mai danh ẩn tích, nhưng cái này danh hào thật đúng là không có chưa từng nghe qua người. Ngay cả Đại Chu các tướng lĩnh đều có điều nghe thấy đâu, Chiêu Ca Công Chúa lãnh nàng phò mã trường. Xanh đạo trưởng từ trên trời giáng xuống, Chiêu Ca Công Chúa chỉ huy trong quân tướng sĩ. Trường xanh phò mã tác như vào chỗ không người tiến vào Đại Chu trong quân đội trực tiếp đem Đại Chu tướng lãnh bắt được Xương Châu tường thành phía trên giao cho Chiêu Ca Công Chúa. Cái này tiểu bạch kiểm giống nhau đạo sĩ trừ bỏ lớn lên hào, không nghĩ tới võ công còn tốt như vậy. Thế cục ở nháy mắt quay nhanh mà xuống. Đại Chu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vì chủ tướng bị bắt lấy rắn mất đầu, bị Đại Tần xuất binh đánh cái hoa rơi nước chảy, Đại Tần các binh lính tề tề chỉnh chỉnh ho hét. Bệ hạ anh minh, Chiêu Ca Công Chúa uy vũ, trấn an mọi người, lại xác định tác chiến kế hoạch. Minh Ca lúc này mới tiến vào Chiêu Hòa Hoàng đế lều trại, bị ngã xuống mã Chiêu Hòa Hoàng đế đến nay vẫn ở vào hôn mê bên trong. Tùy quân ngự y không dám hoạt động hắn, nhưng đối hắn hôn mê vẫn luôn bó tay không biện pháp. Đã có ám vệ đi kinh thành bên kia đi tìm ngự y. Chỉ là đến lúc này vừa đi đường xá lâu dài, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đưa tới Xương Châu. Chiêu Hòa Hoàng đế hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì thời gian dài không có ăn cơm duyên cớ, hắn gò má thon gầy, hốc mắt hãm sâu. Trạng thái thoạt nhìn một chút đều không tốt. Bộ dáng này cùng Minh Ca trong trí nhớ nam nhân quả thực chính là khác nhau như hai người. Nghe xong ngự y hội báo, Minh Ca phất tay làm người lui ra, vẫy tay làm phía sau nhắm mắt theo đuôi trường xanh tiến lên. Nàng hiện giờ tu luyện tinh thần lực, tuy rằng có thể dùng thần thức đi xem xét Chiêu Hòa Hoàng đế thân thể, nhưng bởi vì không có linh khí, liền tính biết nguyên nhân, cũng vô pháp giải quyết, chỉ phải làm Trường Xanh đương cái phó thủ. Hắn xương sọ nội có chút máu bầm, ngươi dùng linh khí thử rửa sạch một chút, ngã. Trường Xanh lên tiếng, từ lều trại đi ra thời điểm. Gió thổi qua, Minh Ta chỉ cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo. Phía sau Trường Xanh lập tức bắt lấy tay nàng. Linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào nàng thân thể. Cũng ở nháy mắt lại bị Phật ánh sáng hấp thu. Minh Ta ngẩng đầu. Chiều trước mắt này chỉ cương cười cười. Trường Xanh nghiêng đầu đánh giá Minh Ca thần sắc. Tiểu ca tử không cao hứng sao? Không có, vừa mới nói xong, thân mình đã bị Trường Xanh chặn ngang bế lên. Này chỉ cương thi trực tiếp ôm nàng vọt tới tận trời. Sau đó lại rơi xuống, đại tần những cái đó ở giáo trường liên can các tướng sĩ ánh mắt động tác nhất. Chí nhìn không chung cái này mạnh mẽ như ưng hắc ảnh. Cái này phò mã ra võ công thật tốt a. Vẫn là bọn họ bệ hạ anh minh, tìm như vậy một vị phò mã ra. Nếu là Chiêu Hòa hoàng đế nghe được lời này, phỏng chừng đến phun một búng máu ra tới, Minh Ca cũng không có ở Xương Châu nhiều đãi. Đem sự tình xử lý tốt, nàng cùng Trường Xanh lại cùng nhau lên đường, một người cứng đờ đi rồi rất nhiều địa phương. Này một đời Minh Ca cũng coi như là sống lâu trăm tuổi, có lẽ là có Trường Xanh linh khí tẩm bổ. Duyên cớ, thân thể của nàng so người bình thường ra cả chậm, nhiên liền tính như thế. Nàng vẫn là có lão kia một ngày, nàng hơi thở thoi thóp kia một ngày. Như cũ là cái tiểu thịt tươi Trường Xanh đem nàng ôm vào trong ngực. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, có chút mờ mịt bất lực hỏi. Tiểu ca tử, ngươi lại phải đi sao? Minh Ca nghe lời này, đáy lòng đột nhiên liền khó chịu đến không được. Đôi mắt càng là ê ẩm, cố nén mới không có chảy ra nước mắt, có lẽ là bởi vì rời đi quá duyên cớ. Lúc này đây Trường Xanh một tấc cũng không rời nàng tả hữu. Càng là đem nàng đương mất mà tìm lại châu báu giống nhau che chở, càng là như vậy đối nàng chân. Trọng. Nàng đáy lòng càng là khổ sở a, chính là phân biệt ngày này. Luôn là đến tới, Trường Xanh, ta đi rồi về sau, ngươi phải hào hào. Nàng duỗi tay vuốt hắn gò má, hắn trên mặt lạnh lạnh, hắn không có người bình thường độ ấm, chính là hắn lại có thể ấm nàng tâm. Mỗi lần rúc vào trong lòng ngực hắn, nàng cảm thấy chính mình giống như là oa ở chính mình tiểu oa giống nhau. Cái gì thiên đại phiền não đều không có, không cần lo lắng có người ám toán nàng. Không cần lo lắng có người đánh lén nàng, càng không cần lo lắng hắn sẽ bỏ nàng mà đi, chính là hiện tại. Bỏ hắn mà đi chính là nàng. Nhìn Trường Xanh ủy khuất ba ba ánh mắt, Minh Ca nói nghẹn ngào ở cổ họng, rốt cuộc vô pháp phát ra tiếng, không đi có thể chứ. Trường Xanh ánh mắt cầu xin nhìn Minh Ca, thân thể này hỏng rồi, ta giúp tiểu ca tử một lần nữa tìm một cái tốt thân thể được không? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, tiểu ca tử, ngươi đừng lại ném xuống ta. Minh Ca chậm rãi lắc đầu, ở Trường Xanh vẻ mặt thất vọng dưới ánh mắt, nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn ra tới. Trường Xanh, thực xin lỗi. Trường Xanh giật mình, vẻ mặt khó hiểu cùng mê hoặc. Hắn bĩu môi, bắt lấy Minh Ca sờ hắn mặt tay. Tùy hứng giống nhau nói. Tiểu ca tử, không cần thực xin lỗi. Liền phải ngươi lưu lại bồi ta. Ta một cái rất khổ sở. Ta không có biện pháp lưu lại. Minh Ca tay bị Trường Xanh gắt gao nhéo. Nàng cảm thấy chính mình tay muốn chặt đứt giống nhau. Nhưng này đau đớn lại xa xa so ra kém nàng đáy lòng khó chịu. Trường Xanh, ta lưu lại, liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Rốt cuộc tìm không thấy. Ta rời đi, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt. Chính là lưu lại liền sẽ không còn được gặp lại. Thật vậy chăng? Ân, tiểu ca tử, kia, vậy ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Ta, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Ân. Ngoặc kép. Hết chương.